Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 208, vùng dậy. 2. Góc truyện audio.com, nhưng ông Hình không nói, giả ngu trước mặt Tiêu Hạo Thiên cũng không thèm vạch trần ông ta. Tông Phá Thiên được lưu truyền bao lâu rồi? Chỉ còn lại một mình ông Hình của Tông Phá Thiên thôi sao? Xem ra dường như không phải là một lực lượng đơn giản rồi. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên nghĩ, thật ra đối với vấn đề của ông Hình, hay là nhân lúc viện trưởng thư viện Linh Động bị thương, đánh giết, diệt trừ thư viện Linh Động, cách nghĩ này, đêm qua Tiêu Hạo Thiên thật sự đã có chút động lòng. Nhưng sau khi anh tính toán xong, cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Viện trưởng học viện Linh Động dù sao cũng là một cường giả bậc 5 đế cấp, cấp giữa đế cấp. Mặc dù bị thương nặng, nhưng sau một đêm chữa trị cũng có thể hồi phục lại lực chiến. Đến bậc 4 đế cấp trước mặt, vẫn không thể giết nổi ông ta. Hơn nữa bên trong thư viện Linh Động có rất nhiều cường giả một nửa đế cấp và đỉnh phong cấp hoàng, điều quan trọng nhất là Tiêu Hạo Thiên cũng không dám chắc chắn, các môn phái ẩn trong nước Việt Nam chỉ còn lại thư viện Linh Động và Kình Thiên Tông thôi sao? Lẽ nào thật sự không có thể lực khác nữa sao? Điểm này khiến Tiêu Hạo Thiên không tin, không thấy ông Hình mặc áo choàng đen đứng bên cạnh mình đây không phải là Tông Phá Thiên sao? Một cường giả bậc một đế cấp sống sờ sờ ra đây. Nếu như bây giờ không thể diệt được thư viện Linh Động, vậy thì cứ tiếp tục để ẩn đấy vậy. Ngoài ra lúc trước trong lòng Tiêu Hạo Thiên vẫn luôn có một nỗi lo. Đó chính là thế lực điện thiên thần của anh vẫn còn quá yếu. Mặc dù có thể tung hoành ngang dọc ở bên, chiến trường ngoài biên giới, nhưng còn lâu mới xưng bá được. Ví dụ như một nhóm vô cùng bí ẩn trên chiến trường ngoài biên giới vậy. Cái người trong nhóm đó luôn muốn kéo anh gia nhập vào, làm đồng đội của người tự xưng là không, thực lực của anh ta không hề yếu hơn ông Hình. Cho nên nước quá sâu, không phải chỉ ở bên trong Việt Nam, mà còn ở bên chiến trường ngoài biên giới nữa. Thậm chí còn có bên trong hàng chục các quốc gia hùng mạnh khác bên ngoài nữa. Trong suy đoán của Tiêu Hạo Thiên, tuyệt đối sẽ tồn tại những cường giả vô cùng mạnh đang ẩn giấu. Không hề lộ diện trước mặt người đời, cho nên trong nửa năm trước, sau khi Tiêu Hạo Thiên diệt xong tổ chức báo đen, liền lựa chọn ẩn mình. Hoàn toàn không dễ dàng ra tay nữa, mà chỉ âm thầm tích góp cũng đang chờ đợi, đợi điện thiên thần trở lại mạnh mẽ hơn. Mà phía, bên thư viện Linh Động và Kình Thiên Tông, hôm qua sau khi bị mấy vị trưởng lão của Việt Nam uy hiếp một trận, chắc trong thời gian ngắn này cũng không dám làm gì nữa đâu. Dù sao mấy vị trưởng lão của Việt Nam cũng không hề dễ động vào, nếu bọn họ còn dám tự tiện xuống núi, đích thân làm rối loạn tình hình thì sẽ lập tức diệt trừ bọn họ. Hiện tại tình hình cũng không quá rõ ràng, vậy trước mắt hai tông môn ẩn lớn nhất kia chắc cũng tiếp tục nhịn xuống thôi. Hơn nữa còn có điểm quan trọng nhất chính là, lần này anh lên phía Bắc để tìm đền thờ Thánh Mẫu mà mẹ anh đã đến 5 năm trước. Trong tiềm thức của Tiêu Hạo Thiên luôn có cảm giác, luôn cảm thấy lần này mình nhất định sẽ tìm thấy một vài thứ gì đó ở bên đó. Mà thật ra với thực lực hiện tại của anh, muốn tiếp tục đột phá đã rất khó rồi, mà căn bản thực. Lực tu vi trên người Tiêu Hạo Thiên đã đình trệ lại từ tháng trước rồi. Vậy tại sao cứ phải vào lúc này để anh biết được sự tồn tại của đền thờ Thánh Mẫu chứ? Lẽ nào tất cả mọi chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Mấy ngày nay trong đầu Tiêu Hạo Thiên luôn có một giọng nói, bảo anh nhất định phải đến đền thờ Thánh Mẫu một chuyến, nhất định phải đến. Vậy điện chủ chúng ta đi đến sân bay sao? Ông Hình và Tiêu Hạo Thiên cùng lên một con xe chiến, ông ta thấy Tiêu Hạo Thiên vẫn luôn ngẩn ra, vì vậy không khỏi mở miệng hỏi. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói, đầu tiên không đi về phía Bắc, đi tới ba nơi mà Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng và Lục Bảo Đại trấn áp, đến đẩy một chuyến, bên đó có một vài thế lực đang ẩn giấu. Bây giờ ba ông cụ đã ra chiến trường ngoài biên giới rồi. Bên đó không có ai trông coi, những người kia sẽ ra gây loạn, diệt đi, đỡ phải xảy ra rắc rối. Ông Hình nghe vậy thì khóe miệng dưới mặt nạ khẽ giật, đảo trắng mắt nói, vậy ba nơi đó cộng vào chắc cũng có đến mấy cường giả cấp hoàng, tôi đoán rằng chắc còn có cả đỉnh phong cấp hoàng nữa, điện chủ mới cấp sau cấp hoàng, có thể đánh được bọn họ không? Tiêu Hạo Thiên cười nhìn ông Hình nói, nhỡ đâu những tên đó lâu rồi không ra ngoài, đầu óc không được linh hoạt thì sao? Còn có, ở đây không phải còn có ông sao? Thế nào, muốn chia ra hành động, hay là cùng với tôi? Ông Hình cười nói, ha ha. Tôi chỉ là một cấp hoàng nhỏ nhoi tay chân già nua, đi cùng điện chủ vẫn là tốt nhất, tôi sợ tôi bị người khác giết mất. Tiêu Hạo Thiên cạn lời cười, sau đó cũng không quan tâm đến ông Hình nữa. Trong lòng lại thầm mắng, ông Hình nhất định là một con. Cáo già, ngày nào cũng ở bên cạnh mình, còn có thể giấu được sâu như vậy. Anh không biết rằng trong lòng ông Hình ngồi ở ghế trước cũng cảm khái nói, thật là một hồ ly tuổi còn trẻ như vậy mà đã ẩn giấu sâu như vậy rồi. Tôi mẹ nó đã hồi phục đến thực lực đế cấp rồi mà còn không nhìn thấu được anh sao? Trên người anh có cường giả đế cấp thì phải có loại dao động độc nhất vô nhị kia, vậy anh chắc không phải là đế cấp rồi. Lẽ nào điện chủ này của mình thật sự đi theo con đường trong truyền thuyết nói sao? Dưới lớp mặt nạ ông hình cao mày. Phải biết rằng người biết được con đường đó thời cổ đại không nhiều, phía sau điện chủ này của mình cũng không có kế thừa gì cả mà. Hơn nữa muốn đi theo con đường đó thì phải cần đến rất nhiều thứ. Nếu như không phải là tuyệt thế song kiều có thể thật sự chấn áp được thế giới, thì tuyệt đối không thể đi được. Đừng nói đến đột phá, có thể trước khi kịp đột phá, thì mình đã gục ngã trước rồi. Trong lòng ông hình bắt đầu suy nghĩ lung tung, khóe mắt lén lút liếc nhìn Tiêu Hạo Thiên ở phía sau. Ông ta cảm thấy Tiêu Hạo Thiên rất kỳ lạ, ông hình kế thừa Phá Thiên Tông từ ông cổ, biết một chút cách nhìn bề ngoài. Trước khi mình bị thương là cường giả đế cấp cho nên ông hình mới có thể dễ dàng nhìn thấy được vận thế trên người Tiêu Hạo Thiên. Nhưng chỗ kỳ lạ chính là ở đây, trong cảm giác của ông ta, vận khí trên người điện chủ nhà mình, dường như không hề quá thâm hậu theo lý mà nói là vận thế của một thiên vương. Nhưng bây giờ là thiên vương sao? Lừa quỷ chắc, giết cấp hoàng dễ dàng như vậy mà. Chỉ là trong lòng ông hình vô cùng nghi ngờ, nhưng Tiêu Hạo Thiên không nói, ông ta cũng không thể đoán được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Tiêu Hạo Thiên ngồi ghế sau, không hề quan tâm đến ông hình, lấy điện thoại gọi video với Vòng Thiên Thanh. Sau khi kết nối video, Tiêu Hạo Thiên trực tiếp nói. Chỉ huy Thanh, đại chiến bên phía chiến trường ngoài biên giới đã bắt đầu rồi, bây giờ tôi phải rời khỏi đây mấy ngày. Cho nên bên phía trong nước ông muốn làm thế nào? Hai mắt Vòng Thiên Thanh trong video đỏ như máu, nhưng cho dù có cách một màn hình, Tiêu Hạo Thiên cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và sát khí ngút trời trong lòng Vòng Thiên Thanh lúc này. Đúng vậy, chỉ trong vòng một ngày từ hôm qua đến nay, 100.000 binh lính trên chiến trường ngoài biên giới của Việt Nam đã chết trận một nửa. Đêm qua Vòng Thiên Thanh không hề ngủ, lúc nào ông ta cũng nhìn trạng thái của tiền tuyến. Lúc này Vòng Thiên Thanh nghe vậy, im lặng một lúc, giọng nói vô cùng băng giá, chủ điện thiên thần, tôi muốn nhờ cậu giúp chút việc. Đôi mắt đỏ ngầu của Vòng Thiên Thanh mang theo sát khí. Tiêu Hạo Thiên nheo mắt sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi gật đầu nói, tôi biết ông định nói gì. Ông không cần để ý đến ba thế lực mà ông hiểu, ông thắng, ông đại trấn áp tôi sẽ giải quyết. Bây giờ tôi đang trên đường đến bên đấy. Vòng Thiên Thanh trong video nghe thấy vậy thì ngẩn ra một lát. Sau đó ông ta nhìn Tiêu Hạo Thiên, sau đó cúi đầu với Tiêu Hạo Thiên, cảm ơn điện chủ. Ừ, không cần, tôi cũng là người Việt Nam. Bây giờ tứ đại trưởng lão của Việt Nam đã dưỡng thương ở Hà Nội, trong thời gian ngắn không thể hành động được. Nhưng ông lại có thể, mà ý lần này của mấy đại trưởng lão Việt Nam cũng rất rõ ràng rồi, chính là muốn ông đặt tay xuống làm, hôm nay tôi sẽ dành ra thời gian nửa ngày, giúp ông thanh lý một chút. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên lúc này cũng trở lên lạnh lùng. Sau đó anh dừng lại một chút, lại nói với Vòng Thiên Thanh, còn nữa, dưới tay tôi còn có 20 người đỉnh phong chiến thần đang ở lại trong nước, tôi đã phân phó cho bọn họ đến Bộ Quốc phòng tìm ông rồi. Nếu chỉ huy Thanh xuất trận thì có thể mang theo bọn họ, để bọn họ giết một ít để đột phá lên Thiên Vương. Bọn họ đã tích góp đủ rồi, chỉ thiếu một cơ hội để tiến lên Thiên Vương thôi. Vòng Thiên Thanh trong video gật đầu, lại cúi đầu với Tiêu Hạo Thiên, cảm ơn. Tiêu Hạo Thiên nhìn Vòng Thiên Thanh, cảm giác lúc này mà Vòng Thiên Thanh mang đến cho anh chính là một con dã thú bị đè nén quá lâu, muốn thoát khỏi lồng ra ngoài đổ máu. Mà trên thực tế, Vòng Thiên Thanh quả, thật chính là như vậy. Từ trước đến giờ, Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho dù ở trong nước hay là ngoài nước, đều quả kìm nén rồi. Kể từ khi thành lập đất nước Việt Nam, vận mệnh của quốc gia luôn rất hưng thịnh, nhưng luôn phải đối mặt với các thế lực bên ngoài, đồng minh quá ít, áp lực ngoài biên giới lại lớn. Đặc biệt là trên chiến trường ngoài biên giới, mỗi năm đều có vô số binh lính chết trận. Mà ở trong nước, lực lượng hàng đầu Việt Nam còn phải chịu sự kiềm chế của những tông môn đó. Không thể phóng thích ra ngoài, dẫn đến Việt Nam mặc dù lớn, nhưng lại chỉ được vẻ bề ngoài, ngay cả vận quốc của đội chiến đại ưng còn yếu hơn Việt Nam cũng không bằng. Nay giờ trên chiến trường ngoài biên giới, bốn ông cụ đã hơn 70 tuổi, nhưng lại không thể không mặc lên chiến bào, lại tiếp tục chiến đấu vì Việt Nam, những bọn trộm cắp lại nhân cơ hội này mà làm loạn. Đúng vậy, mới tối hôm qua, Vòng Thiên Thanh đã nhận được thông tin, sau khi ba ông cụ rời đi, những thế lực mà bọn họ trấn áp đã dục dịch ra ngoài. Vòng Thiên Thanh muốn đi trấn áp nhưng ông ta không làm được, ông ta không có thực lực đó, dù sao trong ba thế lực đó có tồn toàn đỉnh phong cấp hoàng. Ông ta không thể trấn áp được, tứ lão của Việt Nam cũng không thể đi được, còn có Kình Thiên Tông và Thư viện Linh Động đang kiềm chế bọn họ. Cho nên bây giờ có thể đi trấn áp được cũng là người có thực lực đi trấn áp chỉ có Tiêu Hạo Thiên thôi. Cho nên Vòng Thiên Thanh mới cúi đầu với Tiêu Hạo Thiên. Điện chủ Thiên, chú ý an toàn, Vòng Thiên Thanh thẳng người, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng ông ta đang vô cùng đau khổ, Tiêu Hạo Thiên gật, đầu nói, ừ ông cũng chú ý an toàn. Sau đó, Vòng Thiên Thanh và Tiêu Hạo Thiên đồng thời gật đầu. Hai người cúp điện thoại. Trong Bộ Quốc phòng Việt Nam, sau khi Vòng Thiên Thanh cúp điện thoại, thì chạy tới sảnh lớn tác chiến, tràn đầy sát ý hét lên, tất cả thiên vương và chiến thần, lập tức tập hợp. Sau khi Tiêu Hạo Thiên cúp video với Vòng Thiên Thanh thì ngang đầu nhìn về phía ông Hình ngồi phía trước, nói, ông Hình, hôm nay có thể tôi phải diệt trừ ba tông môn kia rồi, ông cũng là người xuất thân từ tông môn, trong lòng ông có để ý không? Nếu như ông để ý, vậy thì ông không cần phải đi, ở lại Hà Nội cũng được. Ông Hình nghe thấy vậy, sắc mặt dưới áo choàng đen hoàn toàn lạnh xuống, lắc đầu, giọng nói sắc lạnh nói, không sao. Cách Chương,